Người yêu, em, chương 24, dần dần sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu khoang đóng cửa còn bọn này nửa phía xa nuôi chạy lon ton lại xô nuôi là cát L cũng tớ tay ai cũng xách nhưng bọc to. Các cậu, nó nhìn mọi người tròn mắt, cả đám đi lại vào nhà nó rồi như muốn mở party trong nhà nó luôn. Hôm nay trong lịch sử loài người dây đây sẽ trổ tài vào bếp. Dây đeo tạp dề tay cầm giá mốc canh dơ cao lên. Ghê vậy, ăn được không hay lại bay vào thùng rác đây? Nuy chọc ngay, em đừng đùa, dây nó nấu hơi bị ngon á, dù gì cũng thừa hưởng chút tài năng của ba nó mà. Cắt bóc bỏ miệng trái dây Nuy mới cắt, trời thế sao hôm cấm trại cậu không làm phụ Miu mà chỉ biết ngồi ăn thế hả? Nuy bắt bẻ, tại tớ nghe Miu nấu món lạ nên im thôi, mà sao cậu cứ thích nhắt khéo tớ thế, xíu nâu xong không cho cậu ăn. Lắm lời quá làm đi rồi mới biết ha. Nuy cười cười, ngoài dây và Nuy ra cả đám lên phòng khách mở game chơi rồi cả đám dùng bữa sau khi dây trổ tài. Sau cả đám đã no nê thì cửa nhà nó chợt mở, ba mẹ nó đã về. Tụi cháu chào cô chú ạ, cả đám đồng thanh. Mấy đứa qua chơi với Miu đấy à, mẹ nó đặt một túi to xuống và vào nhà. Thôi mẹ cậu về rồi chắt bọ này về luôn, mai gặp ở trường nhé. Nuy nói còn đám con trai thì thu dọn đồ ra về. Gặp nhau ở trường nhé, thưa cô chú tụi con về. Tối hôm đó, bé con à, khăn tay này của con à, ba nói gọi nó xuống trong lúc xếp đồ mới phơi, nó chạy xuống xem thì thấy chiếc khăn của Jackson, vì sợ bị hỏi chuyện nên nó giật lấy chiếc khăn chạy về phòng, nó lập tức bỏ chiếc khăn vào ngăn tủ bàn. Tại sao mình lại hồi hộp thế cơ chứ? Nó tự hỏi mình rồi nó kéo ngăn tủ ra là lấy chiếc khăn, tự nhiên nó thấy một hình ảnh quen thuộc ùa về. Nó lập tức lấy hộp quà trong tủ dưới và mở ra thì đúng y như rằng hai chiếc khăn là một cặp, nó phi như tên xuống chỗ mẹ nó. Mami, cái khăn này là quà sinh nhật mami tặng con phải không ạ? Nó giơ chiếc khăn lên xòe ra cho mẹ nó nhận diện. Không phải năm đó mami tặng con một cái váy mà chắc là do bạn con tặng ấy. Nó nghe nói vậy liền bỏ lên phòng ngay. Sáng hôm sau tại trường học Kayong, Miu cậu coi cái này ổn cô rồi duyệt cho tụi nó triển khai. Phép nói với nó nhưng hình như nó chẳng quan tâm gì mấy. Miu cậu sao thế? Phép đập nhẹ cái bàn gọi nó. Nó chợt giật mình rồi kiểu như tỉnh giấc sâu một cơn mê dài ấy, nó chẳng biết gì nữa hết nên hỏi lại tùm lum. Ra chơi, nó ra khỏi lớp đi về phía sân bóng. Nó đi tìm Jackson thì đúng y như rằng cậu bạn ở đó luyện tập với trái banh. Jackson, cậu theo tớ lên đây được không? Nó nói với Jackson, rồi Jackson theo lên sân thượng của dãy phòng học đó. Nó móc trong túi áo khoác ra cái khăn của cậu bạn. Cậu mua chiếc khăn này ở đâu vậy? Có thể cho tớ biết không? Nó đưa ra nhưng không trả lại cho Jackson. À, thì tớ bà tớ mua cho tớ. Cậu hỏi có chi không? Jackson đưa tay lấy lại chiếc khăn. Nó liền móc một chiếc khăn y hệt, chỉ khác chữ cái ở góc khăn, thay gì gì thì là chữ M. Cậu chắc chứ, cậu chắc là nó chỉ là tình cờ chứ. Chiếc khăn này là quà sinh nhật 3 năm trước mẹ tớ gửi cho tớ, nhưng bà bảo quà của bạn bên Hàn Quốc gửi tớ. Lúc đầu tớ tưởng tình cờ thật nhưng hôm qua cũng nhờ que mà tớ biết có là hàng thủ công có mã sổ hàng hoi. Rồi tớ đã gọi hỏi đấy. Nó nhìn Jackson đăm chiêu. Đúng là quà tớ tặng cậu đấy. Jackson cười mỉm rồi bỏ chiếc khăn vào trong túi. Cách chương.